Nghịch Thiên Hành tập 299. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu thu tay phải, nằm ngón tay nắm lại, lạnh kiếm bằng sừng xuất hiện, chém ra từng đạo kiếm quỹ dài. Hai kiếm va chạm tạo ra vô số kiếm quang, một quang bén nhọn bắn lên thân thể của hai người. Lý Vân Tiêu thân thể vàng óng, chỉ có vài vết xước cạn, còn đối phương thì mỗi đòn đều khiến máu phun ra. Áo trắng nhanh chóng nhuộm đỏ, hàng trăm vết thương xuất hiện cùng lúc, sắc mặt của nam tử tái nhợt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta nhớ ra ngươi rồi, chính là hung thủ hôm đó giết Vũ Văn Bác. Như vậy xem ra Đinh Sơn quả nhiên đứng sau giật dây. Bạch Y Nhân đúng là Thiên Giáp từng gặp Lý Vân Tiêu một lần. Trong lòng Thiên Giáp giờ phút này trăm mối ngổn ngang, cái nhỏ bé ngày xưa dễ dàng có thể bóp chết, mấy năm sau đã khiến cho hắn phải ngước lên nhìn. Ngày đó bất kể nguyên nhân gì, người không giết ta, hôm nay ta cũng tha cho ngươi một lần. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu run lên, lập tức một kiếm ý khổng lồ khuếch tán, đánh tan toàn bộ lực lượng kiếm thế hội tụ. Thiên Giáp phun máu bay ngược ra xa. Cường giả Kim Phong Ngân Mang còn lại cũng bị phản phệ, đều bị thương, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Lý Vân Tiêu nói, cũng chỉ là cho người thòi thóp thêm vài ngày thôi. Vũ Văn Bác chết trong tay ngươi, ngày sau ta tất giết người. Còn Đinh Sơn cũng không thoát được đâu. Tô Liên Đi nói, Vân Thiếu, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Ta phái người tìm ngươi mấy lần đều không thấy đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhờ phúc của Đinh Sơn đại nhân, tu vi của ta đã tiến bộ không ít. Mấy ngày nay ta bế quan tu luyện ngay tại Tĩnh Nhã Thánh Địa. Tô Liên Đi sững sờ, Tĩnh Nhã Thánh Địa, ta cũng đã đến đó, nhưng không thấy tên ngươi trong danh sách đăng ký. Lý Vân Tiêu gãi đầu cười, ta tùy tiện tìm một gian phòng đẹp mắt, đánh ngất người bên trong rồi dùng luôn. Tô Liên Đi đứng hình, người đã đến rồi thì tốt, đã ra tay tức là đồng ý chứ. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt gật đầu, đồng ý. Tô Liên Y đại hỉ, ta biết ngay người sẽ đáp ứng, vì ngươi đủ thông minh, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Sắc mặt của lão lại vô cùng khó coi, cố nén thường thế, ôm quyền. Vân Tiêu công tử, không biết ngươi đây là có ý gì? Lý Vân Tiêu nói, không có ý gì đặc biệt cả, từ nay về sau, Thiền Nhất Các do ta bảo hộ. Các người cút đi thôi. Hắn phất tay tiễn khách. Sắc mặt của lão lại còn khó coi hơn mướp đắng. Các trưởng lão Thiên Nhất Các nhìn nhau, nhất thời nhân tâm dao động, không biết nên làm gì. Cung Sảo Trinh tức giận nói, người nói bảo hộ là bảo hộ sao? Người nghĩ mình là ai chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn sang sâu thẳm như biển khơi, khiến cho tim nàng trùng xuống, sợ hãi đến mức lùi lại mấy trượng, cảm thấy hối hận vì đã lên tiếng. Nữ nhân ngu xuẩn. Lý Vân Tiêu trách nhiệm một câu. Cung Sảo Trinh xấu hổ giận dữ nhưng không dám làm gì, chỉ có thể cắn răng, ánh mắt tràn đầy oán độc. Tô Liên Y lạnh lùng nói, trừ vị trưởng lão, hiện giờ ta nói thẳng, từ nay về sau Thiên Nhất Các liên minh với Lý Vân Tiêu cùng chung chiến tuyến. Phúc họa tương y, nhất tổn cầu tổn, nhất vinh cầu vinh. Nếu có điều không vừa lòng, liền đi tuyệt đối không miễn cưỡng. Hơn nữa niệm tình công lao nhiều năm qua, ta sẽ tặng chư vị một dung nguyên thạch hậu hĩnh để tiện đưa. Một trưởng lão lo lắng nói, hội trưởng đại nhân sao có thể tin tưởng đánh cược tương lai Thiên Nhất Các trên người hắn? Hắn tuy là cổ phi dương chuyển thế trọng sinh, nhưng đó là chuyện trước kia. Hiện giờ hắn cũng chỉ là võ đế cửu tinh mà thôi. Tô Thiên Đi nói, nhân sinh như quân cờ, mỗi bước đi đều là đánh cược. Người có chí riêng, ta không cưỡng cầu. Vị trưởng lão kia trầm tư một lát rồi nói, nhân sinh không có bữa tiệc nào là không tàn, đã tạ hội trưởng đại nhân nhiều năm qua đã chiếu cố. Ngọc Văn xin cáo từ, nguyên thạch thì không cần đâu. Nàng chắp tay cúi đầu với Tô Liên Y rồi quay người rời đi. Tô Liên Y khẽ gật đầu, nét mặt bình thản. Lúc giao thủ với lão lại, các trưởng lão này không ai ra tay cứu giúp, khiến lòng của nàng hoàn toàn nguội lạnh. Dù họ có đi hết cũng không sao. Cùng Sảo Trình vội vàng nói, Ngọc Văn trưởng lão chờ đã, Thiền Nhất Các là công sức của mọi người, sao có thể để Tô Liên Y một mình độc chiếm được? Ngọc Văn dừng bước khựng lại, tuy cảm thấy có lý, nhưng không biết làm sao quay lại, rời đi thì không cam lòng. Cung Sở Trinh thấy có hiệu quả liền vui mừng lộ rõ. Thiên Nhật Các thuộc về mọi người, dù muốn đi cũng không thể chỉ dùng ít nguyên thạch là xong, phải chia công bằng mới phục được lòng người. À, vậy người định chia như thế nào? Trong mắt của Tô Liên Y lóe lên hàn quang, sát ý đã nổi lên. Cung Sở Trinh cảnh giác giữ khoảng cách, hừ lạnh nói với các trưởng lão. Rất đơn giản, định ra toàn bộ Thiên Nhất Các, sau đó chia đều ra là được. Một trưởng lão cau mày, nói thì dễ, nhưng trong thương hội có nhiều tài sản giá trị, có mà định giá chính xác, còn có cửa hiệu trải khắp thiên hạ, làm sao mà tính đây? Những người khác gật đầu trầm tư, có thể dựa theo đẳng cấp vật phẩm và phân bố địa vực mà định giá sơ bộ, không cần quá chính xác. Với thân phận của chúng ta, nhiều ít một chút cũng không sao. Đúng vậy, biện pháp này rất tốt. Mọi người đồng thanh phụ họa, gật đầu đồng ý. Lão lại lặng lẽ quan sát, thầm nghĩ nếu chia xong hắn có thể triệu tập những trưởng lão này, tránh đối đầu trực diện với Lý Vân Tiêu. Như vậy chẳng khác nào đuổi được Tô Thiên Y ra ngoài. Này, lại đây. Lý Vân Tiêu phất tay gọi Cung Sảo Trinh. Cung Sảo Trinh cau mày. Chuyện gì? Có gì thì nói trước mặt mọi người. Nếu là đường đường chính chính, sao phải nói riêng? Lý Vân Tiêu chậm rãi. Được rồi, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là gọi người tới để ta đánh một trận. Ta rất muốn đánh chết người. Cái gì? Cung Sở Trinh cả kinh, liền cảm thấy một luồng uy áp từ trời giáng xuống, sợ hãi thét lớn rồi bay lên, hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Người nghĩ người chạy được à? Lý Vân Tiêu cười nhạt, hai mắt ngừng tụ, sắc mặt có phần vặn vẹo, miệng hiện lên tư thế quái dị. Một luồng chân nguyên từ trong phủ lao ra, hắn há to miệng, một đợt sóng âm cổ quái vang lên. Không gian chấn động dữ dội, trong sóng âm mơ hồ hiện ra hình rồng bay ngang trời, trực tiếp đánh trúng Cung Sảo Trinh. Mau tươi tuân ra từ người Cung Sảo Trinh. Thân thể bị đánh bay hơn 10 trượng, ngã mạnh xuống đất bất động, sống chết chưa rõ. Long ngâm, dĩ nhiên là long ngâm. Lão này sắc mặt trắng bệch, chỉ một tiếng trống đã khiến hắn tâm thần bất ổn, thường thế trầm trọng thêm, trong lòng chấn động không thể tả. Long ngâm là chiêu mạnh nhất trong âm ba công, có thể chấn động cả cửu thiên vực ngoại. Nhưng vì cấu tạo thân thể khác hoàn toàn long tộc, nên không thể bắt chước âm thanh của long tộc. Người tu luyện võ kỹ âm công chỉ có thể chọn hổ khiếu chỉ công để thay thế. Không ngờ lại có người thật sự tu luyện được long ngâm. Chúng trưởng lão Thiên Nhất Các, ai nấy sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, đón gió mát, thong thả nói. Con ruồi không còn nữa, thế giới cũng trở nên yên tĩnh sạch sẽ hơn rồi. Hắn mở mắt ra, nhìn vào đám trưởng lão. Có còn ai muốn phân chia tài sản đó không? Đứng ra đây đi. Tất cả trưởng lão nhìn nhau. Đạo long ngâm vừa rồi đã khiến các nàng mất hết cảm đáp. Không ai dám đứng ra chịu chết nữa. Lý Vân Tiêu chỉ vào một người trong đó, ngoắc ngoắc ngón tay. Người, đi ra đây. Ta vừa rồi nghe ngươi đưa ra phương án phân phối. Bộ dạng dường như rất lợi hại. Tới đây nói chuyện rõ ràng với ta. Không không không. Vị trưởng lão kia sợ hãi lùi về phía sau. Ta tuyệt đối không lợi hại. Mới vừa rồi chỉ là nói bừa thôi. Hả? Lý Vân Tiểu nói. Vậy bây giờ ngươi nói lại rõ ràng đi. Tài sản này phân chia thế nào cho tốt đây? Vị trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Theo ta thấy, Thiên Nhất Các mặc dù mọi người đều có công lao, nhưng được công nhận lớn nhất chỉ có hội trưởng Tô Liên Y. Nếu nàng là hội trưởng thì Thiên Nhất Các dĩ nhiên là của nàng. Chúng ta chỉ góp chức giúp đỡ thôi. Nếu thật muốn phân chia thì mỗi năm chia cho chúng ta một ít nguyên thạch là đủ rồi. Không biết mọi người thấy thế nào? Đúng đúng đúng đúng, nói rất đúng. Phương án này rất hay, rất hay. Những người khác cũng đồng loạt phụ họa, tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Hội trưởng đại nhân mới chính là trung tâm của thương hội, một tay phát triển cho đến tận bây giờ. Nếu ai muốn rời đi, lĩnh một chút nguyên thạch coi như là sự chiếu cố rồi. Đúng đúng đúng, dù không cho nguyên thạch cũng không sao. Ở thương hội nhiều năm như vậy, tài nguyên chúng ta thu được cũng không ít. Hội trưởng đại nhân chưa từng bạc đãi chúng ta. Đúng đúng đúng đúng, nếu còn muốn lấy nguyên thạch đi, vậy thì thật đáng xấu hổ là trưởng lão của Thiên Nhất Các. Ta thấy nên dâng một ít tư tàng để đền bù thiệt thòi cho hội trưởng đại nhân những năm qua mới đúng. Đúng đúng đúng đúng, thật là lời từ trong lòng ta. Mọi người mỗi người một câu đều vỗ tay tán thưởng phương án này. Sắc mặt của lão lại lập tức trở nên khó coi. tính toán trong lòng ông ta hoàn toàn sụp đổ. Thế giới này vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Tô Liên Y nhìn dáng vẻ những trưởng lão này, im lặng một lúc rồi cảm thấy vô cùng bi ai. Không ngờ trong Thương Minh, mình vốn là một trong bốn thế lực đứng đầu, cuối cùng lại tan rã trước tiên, trở thành kẻ gần như bị đào thải. Nàng tự trách và tỉnh ngộ sâu sắc. Lý Vân Tiểu nói, không ngờ chư vị có giác ngộ và tình cảm như vậy, thật khiến ta cảm động. Quân tử giúp người hoàn thành tâm nguyện, ta sao có thể không thành toàn cho nghĩa khí của các ngươi? Cần người để lại trữ vật huyền khí và tất cả vật quý trọng trên người, rồi có thể rời đi. Cách gì? Mọi người nghe xong thì choáng váng, tiếng vỗ tay và tán thưởng lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Ngay cả Tô Liên Y cũng há hốc mồm, sắc mặt cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, rồi lại nhìn các trưởng lão. Trong lòng nhịn không được, muốn cười nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Vân Tiêu đại nhân, chuyện này thật khiến chúng ta khó xử đấy. Một trưởng lão lúng túng lên tiếng. Gương mặt của Lý Vân Tiêu lúc này trầm xuống, lạnh giọng. Khó xử à? Ý là vừa rồi các ngươi nói đều là lừa gạt sao? Không không, không có. Mọi người thấy hắn sắp nổi điên. Cổ uy áp kia khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Chỉ là trữ vật huyền khí, sau khi giao ra thì trên người chúng ta không còn gì nữa, chỉ còn lại bổn mạng huyền khí thôi. Lý Vân Tiêu vẫn nộ quát. Còn lại bổn mạng huyền khí, tất cả đều điếc à? Ta nói là trữ vật huyền khí là vật quý trọng. Bổn mạng huyền khí thì không phải vật quý trọng sao? Tất cả bọn họ đều choáng váng và kinh ngạc. Bổn mạng huyền khí cũng phải giao ra. Chuyện này... Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, uy thế không hề che giấu. Kim sắc quang mang và lôi điện lóe lên, khiến tất cả trưởng lão sắc mặt trắng bệch, giận mà không dám lên tiếng. Cho rằng lời ta nói là nói đùa sao? Lý Vân Tiêu lạnh giọng. Khinh người quá đáng, các tỷ muội liều mạng với tên súc sinh này. Một trưởng lão tức đến phát run, tay bắt lấy một thanh liễu diệp đao chém về phía trước. Cùng lắm thì chết, người cuồng cái gì mà cuồng? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe qua sát khí. Vậy thì người chết đi. Hắn oánh ra một quyền, không gian dưới áp lực của quyền phong không ngừng biến đổi. Lưỡi đao chỉ dừng lại trước quyền vai tấc, bị một luồng lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn chế ngự. Trưởng lão kia liều mạng nhúc nhích cũng không thể tiến thêm chút nào. Lôi giới! Lý Vân Tiêu khẽ quát. Nắm ngón tay đột nhiên mở ra, một đạo kết giới lôi điện lan từ lòng bàn tay tỏa ra khắp bốn phía. Âm âm, trường lão kia dưới lực trùng kích của lôi giới lập tức nổ tung, thanh liễu diệp đao cũng bị nghiền nát đi, đao hủy thân vong. Lý Vân Tiêu thu lôi giới lại, bầu trời trở lại nắng ráo sáng sủa không mây, nhưng trong thiên nhất các lại không còn chút nhiệt độ nào, ngoại trừ Tô Liên Y ai cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ngưu bức, với chút thực lực đó mà cũng dám đòi phân chia tài sản trước mặt ta, còn nói ra vẻ ghê gớm nữa, đầu óc có vấn đề chắc. Lý Vân Tiêu khinh thường lẩm bẩm vài câu, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua mọi người. Nhưng lời nói đó lọt vào tai của các trưởng lão, lại thêm ánh mắt quét qua khiến ai nấy run rẩy không thôi. Đúng vậy, mình không có thực lực, dựa vào cái gì mà đòi chia thiền nhật các? Chẳng phải là muốn chết sao? Một câu khiến các nàng bừng tỉnh. Cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ như kiến hôi. Vân Tiêu công tử nói cực đúng, đúng là trước kia chúng ta hồ đồ rồi. Một trưởng lão vội vàng tháo trữ vật huyền khí và bổn mạng huyền khí, cẩn thận đặt xuống đất, ôm quyền. Đạt tạ hội trưởng đại nhân, nhiều năm qua đã chiếu cố, núi không chuyển thì nước chuyển, xin cáo từ. Nàng lập tức hóa thành một đạo quang mang bay đi. Các trưởng lão thấy nàng đã rời đi bình an, cũng đối có theo. Tuy vô cùng đau lòng, nhưng mà mạng sống quan trọng hơn. Với thực lực của các nàng, dù gia nhập môn phái nào cũng đều được trọng dụng, không cần lo thiếu tài nguyên. Trong khoảnh khắc, tất cả trưởng lão đều đã rời đi, không còn lại một ai. Trong lòng của Tô Tiên Y dâng lên một nỗi phiền muộn. Nàng thở dài một hơi, bỗng cảm thấy thiên địa dường như chỉ còn lại mình nàng, trống trải và cô độc đến tột cùng. Lý Vân Tiêu khẽ cười. Bọn người đó chẳng có chút nhân tính nào. Đến từ các mấu chốt, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng. Giữ lại làm gì chứ? Nếu muốn bồi dưỡng thủ hạ thì phải học theo Đinh Sơn. Người xem những người kia, ai cũng trung thành tuyệt đối kìa. Gương mặt của lại lão run rẩy, ông quyền nói, chuyện hôm nay nếu Vân Tiêu công tử đã nhúc tay vào, ta tất nhiên không thể ở lại. chắc hẳn hội trưởng đại nhân cũng sẽ không trách phạt nặng. Vậy xin cáo từ. Mong rằng Vân Tiêu công tử nghĩ lại, chớ nên đối địch với Thương hội Thiên Nguyên. Lý Vân Tiêu vội nói, đừng vội đi, ta còn muốn lại đại nhân lưu lại mấy ngày. Lão lại biến sắc, Vân Tiêu đại nhân nói vậy là có ý gì? Lý Vân Tiêu thở dài, ta cũng không có cách nào khác. Linh Nhi vẫn đang bị Đinh Sơn giam giữ, ta muốn thử xem có thể dùng ngươi để đổi lấy nàng không. Lão lại nói, Vân Tiêu công tử nghĩ nhiều rồi. Linh Nhi tiểu thư là con gái do hội trưởng đại nhân sinh ra, chỉ vì nàng không nghe lời nên mới bị nhốt lại, không có gì nghiêm trọng đâu. Lý Vân Tiêu nói, vậy sao? Nhưng ta vẫn không yên tâm, hay là lại đại nhân dẫn ta đi xem thử đi. Lão lại cau mày, xin thứ lỗi, chỗ giam giữ Linh Nhi tiểu thư là cơ mật của Thương hội Thiên Nguyên, ta không thể làm theo được. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì đành chịu, lại đại nhân nên lưu lại uống trà, nhưng người khác có thể rời đi đi. Hắn nói với giọng bình thản, như đang trò chuyện thân mật, nhưng lại mang theo khí thế bá đạo, khiến cho người khác khó chịu, đồng thời khiến cho người nghe cảm thấy không thể kháng cự. Trên mặt của lão lại hiện lên vẻ giận dữ, trầm giọng. Vân Tiêu công tử thật sự muốn đối đầu với Thương hội Thiên Nguyên sao? Bao nhiêu năm qua, Thương hội luôn hỗ trợ công tử không ít, cùng nhau tiến thoái. Hôm nay lại muốn đối địch như thế, khiến tại hạ thật sự thất vọng và đau lòng đấy. Thất vọng và đau lòng? Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Những lời đó từ miệng của ngươi nghe thật là nực cười. Lời của ta vẫn ở đây. Nếu trong 3 ngày không được Linh Nhi nguyên vẹn đến gặp ta, thì ta sẽ giết người tế kiếm trước, sau đó diệt sạch Thương hội Thiên Nguyên các người, khiến cho mưu đồ 20 năm của Đinh Sơn trở thành công cốc. Ánh mắt của hắn chuyển sang Thiên Giác nhàn nhạt, truyền lời của ta đến Đinh Sơn. Thiên Giác kia trong lòng run rẩy, đạo tâm vốn lạnh lẽo, mà dưới ánh mắt kia lại lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhìn lão lại để xin ý kiến. Lão lại trầm mặc, sau một lúc mới nói, các người hãy về trước đi, nói rõ mọi chuyện nơi đây cho hội trưởng đại nhân biết. Thiên Giác lúc này mới gật đầu vung tay, mọi người đồng loạt hóa thành ngân quang từ trong thiên nhất các bay đi, biến mất nơi chân trời. Lý Vân Tiêu bất chợt bước đến trước mặt lão lại, một tay bấm pháp quyết đánh thẳng vào ngực hắn. Lão lại hoảng hốt vội thối lui, hai tay vẽ vòng chống đỡ nhưng không thành. Một trường đánh thẳng vào ngực, đau đớn kêu lên một tiếng rồi mất hết cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn, thấy nơi ngực của mình hiện lên một trận pháp rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện trận pháp kia xuất hiện tại đan điền, vận chuyển liên tục lại rót nguyên lực khắp thân thể, khóa toàn bộ kinh mạch của hắn. Đây là tỏa nguyên. Lão lại hoảng hốt thét lên, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Pháp môn phong tỏa nguyên lực có vô số loại, nhưng đều có điểm chung là vô cùng nguy hiểm. Nếu mà thi triển không đúng, nhảy thì tổn thương kinh mạch, phá hủy căn cơ võ đạo, năng khi tẩu hỏa nhập ma, chết ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu xoay người, không thèm để ý đến hắn, lại nói, liền đi đại nhân, ta đã phong tỏa đan điền lão thất phu này rồi, người hay mang hắn đi giam giữ cho cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để ai đến cứu đấy. Tô Điền Y nói, yên tâm, ta sẽ tự thân trấn thủ, giờ ta muốn thanh lọc toàn bộ thiên nhất các, tái thiết đội ngũ thần tín. Chuyện trưởng lão đoàn tan rã khiến nàng bị tổn thương sâu sắc. Hiện tại nàng gần như không tin tưởng một ai. Những ý nghĩ mới đã dần hình thành, nàng quyết định cải tổ lại thiên nhất các. Lý Vân Tiểu nói, việc này vô cùng quan trọng đấy, còn người trấn giữ ta rất yên tâm. Hiện giờ Đinh Sơn chắc chắn vẫn đang bế quan, cố gắng đột phá siêu phàm nhập thánh. Ta đi tinh nguyệt trai một chuyến. Tô Liên Y ngạc nhiên, đi tinh nguyệt trai làm gì? Lý Vân Tiểu nói, tìm cách cứu Linh Nhi. Hắn bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tô Liên Y trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nhìn lão lại, ánh mắt lạnh băng giễu cợt. Nàng định nói vài lời mỉa mai, thì đột nhiên một đạo lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu đã quay trở lại. Hắn đứng yên ở đó giống như chưa từng rời đi, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, đầy vẻ ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Liên Y kinh hãi hỏi. Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ ngẩng đầu, cảm nhận bầu trời đang rung động. Tô Liên Y cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhưng không thấy gì. Đang định hỏi tiếp thì sắc mặt của nàng biến đổi, đồng tử co lại, nhìn chăm chăm vào điểm trắng đang nhẹ nhàng bay giữa không trung, nghẹn ngào kêu lên, bông tuyết. Thằng sóc tuyệt đối không thể có tuyết rơi. Lão lại cũng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn quanh. Lý Vân Tiểu đã khóa nguyên lực của hắn, linh giác cũng bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Trên bầu trời bao la không có ai, nhưng hắn cũng nhìn thấy bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Chẳng lẽ là hội trưởng đại nhân tới cứu ta sao? Mắt của hắn sáng rỡ, vẻ mặt đầy hy vọng. Bông tuyết tiếp tục rơi. Trên người Lý Vân Tiêu phủ một lớp hoa tuyết trắng, nhưng hắn vẫn bất động như một bức tượng điêu khắc. Tô Điên Y cũng lặng lẽ đứng một bên, toàn thân căng thẳng. Hai tay của nàng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả địch nhân là ai cũng chưa biết, nhưng áp lực vô hình này đã khiến nàng căng thẳng đến mức độ khó thở. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải cảm giác như thế. Nàng lặng lẽ nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, khuôn mặt thanh tú ấy đón lấy hỏa tuyết không hề có chút cảm xúc. Đột nhiên Lý Vân Tiêu động, không phải thân thể mà là ánh mắt. Hai đồng tử của hắn thoáng cái hóa thành màu huyết, trở nên yêu dị đến cực điểm. Đột nhiên tuyết trắng đầy trời xoay tròn, lượn múa giữa không trung. Giữa bông tuyết rực rỡ, mơ hồ xuất hiện một bóng người trắng muốt chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ bầu trời phía trên Thiên Nhất Các trở nên phong phú dị thường, tựa như cảnh tuyết đêm khuya. Tô Thiên Y đột nhiên mất đi sự cảnh giác, tuyết bay đầy trời, nàng hoàn toàn buông bỏ sự chống cự, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và sự bất lực sâu sắc, thậm chí có chút không đứng vững nữa. Sắc mặt của lão lại cũng trắng bệch, hắn biết rõ người đến không phải Đinh Sơn. Dù Đinh Sơn có mạnh hơn nữa cũng không thể mang đến cảm giác uy nghiêm như trời cao thế này. Tuyết trắng bay khắp trời, thân ảnh trắng muốt ấy rơi xuống như một bông tuyết tinh khiết nhất, lặng lẽ đứng giữa không trung vĩnh hằng bất biến. Tô Thiên Y cuối cùng cũng thấy rõ người đến, nội tâm chấn động thất thành kêu lên: Lăng Bạch Y, là Lăng Bạch Y. Tiếng kêu như dốc cạn toàn bộ sức lực của nàng, cả người mềm nhũn ngồi phệt xuống đất, không còn chút sức lực. Thân ảnh của Lăng Bạch Y hòa làm một với khung cảnh tuyết trắng, không chút tì vết. Tuyết bay lượn quanh người hắn, nhẹ nhàng mà lưu loát, trời cao như hóa thành phản chiếu của hắn, tách biệt hoàn toàn với thiên địa. Gương mặt của Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, nguyệt đồng gần như lồi ra, chiếm gần nửa khuôn mặt, trông vô cùng quái dị và đáng sợ. Thân thể của hắn cuối cùng cũng chuyển động, hai tay kết ấn trước ngực. Một luồng kiếm quang bốc lên quanh thân, hóa thành kiếm trận 36 thanh, tỏa ra bốn phương tám hướng. Vô số kiếm ý gào thét, hắn nắm lấy lệnh kiếm băng xương, tay nâng lên. Đại điện như bị nén lại thành một cái bóng kéo dài ra sau lưng hắn. Giữa trời đất chỉ còn lại tuyết trắng và bóng tối sâu thẳm. Bỗng một bông tuyết rơi xuống, không một tiếng động, là chuyển động duy nhất trong thế giới này. Bông tuyết đấy không thay đổi, cứ thế phóng đại trong mắt mọi người, cho nên khi ánh lên tia sáng long lanh của băng tinh, toàn bộ thế giới như thu nhỏ trong bông tuyết đó. Chỉ bạch tuyết. Ba chữ khẽ phang lên, theo áo trắng mà giáng xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cò rút dữ dội, toàn thân run lên. Bạc thiên hạn tinh kiếm quanh người đồng loạt phát ra tiếng rung động chói tai. Lại kiếm bằng sườn toát ra một luồng hàn khí, sau đó lặng yên trở nên trầm ổn. Sự chấn động trong mắt của Lý Vân Tiêu nhanh chóng tan biến, anh nhìn sâu thẳm như biển sao vô tận. Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc đều tiêu tán. Trong thiên địa chỉ còn lại một ngón tay tuyết trắng và thanh kiếm trong tay hắn. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm rung lên dữ dội. Vô số kiếm phù và hàn quang tuôn trào bay vút dưới mặt đất, cuối cùng dung hợp vào thanh kiếm trong tay hắn. Kiếm ý bộc phát mạnh mẽ. Một tiếng vang lên giữa không trung, kiếm thế bị chấn gãy. Tất cả Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị một luồng lực lượng đánh bay lên không. Lạnh kiếm bằng xương trong tay Lý Vân Tiêu cũng bị đẩy trầm xuống, trở nên ảm đạm đi. Trên bức kiếm xuất hiện một bông tuyết trong suốt, lấp lánh như đã ở đó từ trước, hoàn mỹ không chút tì vết. Cánh tay của Lý Vân Tiêu buông thõng, trường kiếm đâm xuống đất, thân kiếm rung lên không ngớt, bông tuyết tan chảy thành nước, thấm vào lòng đất không để lại dấu vết. Cánh tuyết dần dần tàn ra, bầu trời trở lại sáng sủa, tất cả như một giấc mộng thoáng qua, không chân thực. Tô Liên Y rụi rụi mắt, cảm thấy mơ hồ. Thứ vừa thấy đó liệu có phải thật không? Nàng cũng không chắc chắn nữa. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy sau mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt như giấy, nguyệt đồng đã biến mất, tay phải cầm kiếm run rẩy, vô số thanh kiếm sáng lấp lánh nằm tán loạn bốn phía. Lý Vân Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ tuyết trắng, vô cùng chói mắt. Giờ phút này toàn thân của hắn run lên như nỗi sợ hãi cực độ dâng trào từ trong lòng. Giờ phút này tràn ra ngoài. Vân Thiếu, người không sao chứ? Tô Liên Y dần hồi phục khí lực, vội vàng bước tới đỡ hắn. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch, ho ra mấy ngụm máu, rồi bất ngờ nở nụ cười. Máu tràn ra nơi khóe miệng. Hắn vẫn không nhịn được cười, kèm theo tiếng khó khăn dữ dội. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Người muốn tự ta tìm lại nỗi nhục năm xưa sao? Nhưng trong tương lai ta sẽ mạnh hơn, sẽ dẫm nát người dưới chân ta. Tô Liên Y nghe mà toàn thân lạnh buốt. Dưới khí thế vừa rồi, nàng không có nổi một chút kháng cự. Vậy mà người trước mặt này còn muốn đánh một trận. Sắc mặt lão lại cũng tái mét. Dưới áp lực khi nãy đã quỳ rạp xuống đất, đến giờ vẫn còn run rẩy kia. Lý Vân Tiêu nuốt vài viên đan dược và thiên tài địa bảo khôi phục đôi chút, thu hồi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm rồi nói: Lăng Bạch Y đã tới rồi, Phan Bảo Lâu vẫn còn ngủ sao? Hay lần này không kịch liệt như tưởng tượng, sẽ kết thúc nhanh thôi. Tô Liên Y kinh ngạc. Vân Thiếu ý là... Lý Vân Tiêu nhíu mày. Ai mà biết, dù sao thì rất nhanh sẽ có kết quả. Thế cuộc càng ngày càng thú vị, ta phải mau chóng cứu Linh Nhi ra thôi. Lăng Bạch Y chết tiệt. Hàn nghiến răng chửi một câu, vừa mới đột phá võ đế cửu tinh trung giai, còn tràn đầy tự tin. Dù phải cưỡng ép xông vào thường hội thiên nguyên cứu người cũng không ngại. Nào ngờ chỉ va chạm một lần đã lại trọng thương. Không thể chậm trễ nữa. Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành một đạo lôi quang, biến mất trong nội viện Thiền Nhất Các. Tô Điền Y mang theo thần sắc phức tạp, lòng vẫn còn rung động, cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử sống sót sau tai nạn. Đây chính là lực lượng đỉnh cao thiên hạ sao? Nàng nở nụ cười cay đắng. Qua bao nhiêu năm, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, nhanh như tia chớp trên trời cao, bay thẳng về phía Tinh Nguyệt Trai. Lão Long, cỗ lực lượng vừa rồi thế nào? Rất mạnh, so với năm đó còn mạnh hơn nhiều. Giọng của Sa Phu vang lên trong đầu đầy nặng nề. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Thiên phúc của Lăng Bạch Y vốn vô song, 20 năm qua hắn tất nhiên đã không ngừng cố gắng, thật là muốn đánh với hắn một trận quá. Máu trong người hắn sôi sục lên, chiến ý dâng trào lên. Sa Phu cười lạnh. Đánh một trận á? Người đánh giá bản thân quá cao rồi, ngay cả ta cũng chưa chắc thắng được hắn đâu. Chưa chắc á? Cắt cắt cắt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bớt xem người khác như bản thân mình đi. Người căn bản không thể thắng được, không thể trông cậy vào được. Còn em người đấy, lão tử là chân long pháp thể, còn có hai thanh thế giới chi kiếm, thân cản sát thần. Sa Phu gầm lên. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Vì thanh còn đánh không lại, bớt thổi ra trơn một chút sẽ không chết đâu. Sa Phu tức giận. Còn em người, có tin ta giết chết mẹ người không? Một lát sau, Lý Vân Tiêu đã đến tổng bộ Tinh Nguyệt Trai. Nhưng mà Hàn Quân Đình đã không có ở đây. Người phụ trách nhận ra hắn vội vàng tiếp đón. Đại trưởng quỹ đã đi Vạn Bảo Lâu nghị sự rồi. Vạn Bảo Lâu? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên bật cười. Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh, thoáng cái nuốt trọn thương hội Mạn Đa và Lôi Phong. Vạn Nhật Thiền rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa sao? Chà chà, loạn trong giặc ngoài. Không biết có thể bước ra toàn bộ lực lượng của Vạn Bảo Lâu hay không đây. Hắn khẽ cười hóa thành lôi đỉnh, chớp mắt đã lao về hướng Vạn Bảo Lâu. Trên không trung thỉnh thoảng có vài võ giả cưỡng ép cưỡi gió bay về phía Vạn Bảo Lâu. Thần sắc mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng. Còn có rất nhiều người trực tiếp từ trong Tĩnh Nhã Thánh Địa mà đến. Theo quy định của Thành Tân Xuyên, mọi tu luyện giả trong Tĩnh Nhã Thánh Địa khi thành trì gặp tình huống khẩn cấp đều phải thống nhất tiếp nhận sự điều phối của thường mình. Quy định này tuy khiến nhiều người không thích, nhưng vì tài nguyên tu luyện mà Tĩnh Nhã Thánh Địa cung cấp rất hấp dẫn, nên vẫn thu hút nhiều võ giả tán tụ. Hơn nữa thiên hạ này có mấy ai dám gây chuyện ở Tân Duyên Thành chứ? Vì vậy quy định này xưa nay gần như vô dụng, mà nay có vẻ như là lần đầu tiên được thực thi. Có không ít võ giả lo lắng thật sự, bởi vì ai cũng biết đại địch lần này mà Thành Tân Duyên gặp phải là ai. Tuy vậy nghĩ đến lực lượng đông đảo, thường bình cũng có thực lực siêu cường, ngay cả Lăng Mạch Y cũng khó chiếm được ưu thế. Điều này khiến mọi người phần nào an tâm. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu đã nhận ra Lăng Bạch Y, bắt đầu tập kết võ giả quy mô lớn rồi sao? Hắn lập tức đuổi theo một võ giả, lớn tiếng hỏi: Bằng hữu, xin hỏi vội vàng đến Vạn Bảo Lâu là vì chuyện gì? Người kia vừa nghe tiếng gọi đột ngột dọa sợ, vội lùi lại mấy trượng cảnh giác. Người là ai? Lý Văn Tiêu cười thân thiện: Ta chỉ thấy mọi người vội vã chạy đi, không nhịn được mới hỏi thử có chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Lăng Bạch Y đến rồi à? Người nọ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lý Văn Tiêu quan sát một lúc, đột nhiên khiếp sợ: Người là Lý Văn Tiêu à? Lý Văn Tiêu hơi sửng sốt cau mày: Người nhận ra ta sao? Người kia kích động đến run rẩy: Nhận ra, lúc trước tại Thành Hồng Nguyệt đánh một trận với Bắc Hải Nhuận Tương giành chấn thiên hạ, lại bị Thành Hồng Nguyệt truy nã lâu như vậy, thiên hạ ai ai mà không biết ngươi chứ? Lý Vân Tiêu vuốt cằm thầm nghĩ: không ngờ ta lại nổi tiếng như vậy, có nên sửa dung mạo chút không đây? Người kia vội nói: ngàn vạn lần đừng, thần tượng của ta, ngươi là thần tượng của ta. Hắn hừng phấn lấy ra một tờ giấy: thần tượng đại nhân, xin cho ta xin chữ ký. Ngày đó Khương gia nhị tiểu thư luận võ chọn rể, ta cũng định tham gia đấy, nhưng thực lực quá kém, mới nhờ thần tượng đại nhân đánh bại Vương Tử Hải tộc, làm rạng danh cho nhân tộc. Lý Vân Tiêu sau khi ký tên thì liền hỏi: xin hỏi các ngươi vội đến Vạn Bảo Lâu là vì chuyện Lăng Bạch Y sao? Người kia nói: đúng vậy, để diễn luyện thượng cổ đại trận, đến lúc đó dùng để đối phó với Lăng Bạch Y. Thượng cổ đại trận? Lý Vân Tiêu cau mày: không nói đến chuyện phần lớn thượng cổ đại trận đã thất truyền, dù có lưu lại thì hơn phân nửa cũng hư hỏng rồi, lại thêm thiên địa quy tắc thay đổi, chưa chắc còn phù hợp với bây giờ. Người kia sững sờ lắc đầu: những chuyện đó thì ta không rõ, chỉ thấy nhiều người cũng đi như vậy, tất nhiên uy lực không nhỏ. Thần tượng đại nhân của ta, người cũng đi Vạn Bảo Lâu sao? Lý Vân Tiểu nói: đúng thế, ta cũng đi xem náo nhiệt thôi, ta đi trước nha. Không đợi đối phương đáp lời, thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất, chỉ còn vài tia hồ quang điện đùng một tiếng tiểu tán. Nửa canh giờ sau, trên không Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiểu hiện thân, lập tức bị vô số thần thức khóa chặt, uy thế các loại đè xuống như sóng biển. Là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó một hư ảnh hiện ra, chính là người thủ hộ từng xuất hiện trước đây. Thấy Lý Vân Tiêu, hắn liền giữ người, sau đó vung tay, uy áp và thần thức lập tức rút đi như thủy triều. Trước không trung trở lại yên tĩnh, giống như chưa từng có ai xuất hiện. Thì ra là Vân Tiêu đại nhân, mời vào. Người kia rất là dứt khoát, không dài dòng, làm thủ thế mời rồi biến mất. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, lập tức nhận ra khí tức của Vạn Nhất Thiên. Nhìn lại toàn bộ tổng bộ Vạn Bảo Đông, chỉ có vài người đi lại thực hiện giao dịch thông thường, nhưng dưới thần thức của hắn chỉ ít có hơn 100 khí tức cường giả ẩn nấp khắp nơi, cùng nhiều loại mai phục nguy hiểm, đến cả hắn cũng không thể phân rõ. Lực phòng ngự lần này rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều lần, sợ rằng một con ruồi bay vào cũng bị giám sát chặt chẽ. Là Phi Dương, mau tới đây. Thanh âm của Vạn Nhất Thiên từ xa truyền đến, lộ ra vẻ kích động. Lý Vân Tiêu theo tiếng gọi hạ xuống, không gặp trở ngại nào, chỉ trong chốc lát đã đến đại điện nghị sự. Chỉ thấy Vạn Nhất Thiên vui mừng ra đón, trong điện còn có 5 người khác: đại trưởng lão Trần Trung Hy, Hàn Quân Đình, Quý Hoa bà, bang chủ Kim Tiền Bang Tiễn Sinh và Tiền Vô Địch. Vạn Nhất Thiên cầm tay Lý Vân Tiêu đi vào trong, vui vẻ nói: người rốt cuộc cũng đến. Đến đây, ở đây đều là người quen, mấy vị này chắc người cũng không lạ gì. Trong số 6 người, chỉ có Tiễn Sinh là tương đối xa lạ, nhưng kiếp trước cũng từng gặp vài lần. Tiễn Sinh đứng dậy mỉm cười lấy lòng. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiễn Vô Địch ôm quyền: Vô Địch huynh, từ ngày đó từ biệt, giờ lại gặp rồi. Tiễn Vô Địch khẽ hoảng, vội ôm quyền đáp lễ, nở nụ cười khổ: Vân Tiêu đại nhân chính là phong hào võ đế, có huynh gọi đệ thế này thật khiến ta xấu hổ đấy. Tiễn Sinh cũng cười nói: Vân Tiêu đại nhân gọi hắn là Vô Địch, tiểu từ này không biết trời cao đất dày, về sau nếu có chỗ nào đắc tội với đại nhân, ta thay hắn xin lỗi, mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho. Lý Vân Tiêu ngăn lại: Tiễn Sinh huynh khách khí rồi, Vô Địch công tử cũng không cần tự ti, trong lớp trẻ ngày nay công tử cũng là nhân tài kiệt xuất, tương lai thành tựu không thể lường trước. Còn nữa, Cổ Phi Dương đã chết rồi, ta từ nay chính là Lý Vân Tiêu thôi. Tiễn sinh cười nói, có thể kết giao với Vân Tiêu đại nhân là phúc phận của Huyền tử. Vô Địch, con không mau tạ ơn Vân Tiêu đại nhân đi. Tiễn Vô Địch vội bước lên trước tạ ơn. Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng trong lòng, biết giữa hai người đã hình thành khoảng cách cực lớn. Trước khi đối phương đuổi kịp mình về mặt tu vi, nếu không cảm giác kính sợ này sẽ không thể tiêu tan. Tiễn sinh vốt trâu cười mà nói, ta còn có một chuyện muốn cảm tạ Vân Tiêu đại nhân, chỉ là trước nay không có cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng có thể chính miệng nói lời cảm tạ rồi. Lý Vân Tiêu hơi do dự một chút rồi hiểu ra, lạnh nhạt nói, người nói là Tiễn Đàn Đa sao? Tiễn sinh có chút kinh ngạc, không ngờ hắn đoán được, liền thở dài, đúng là người này. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân luôn chiếu cố, hắn hiện còn ở trong thành Viêm Vũ, không biết hiện tại có mạnh khỏe không. Lý Vân Tiêu nửa cười nửa không nhìn hắn, ánh mắt khiến cho Tiễn sinh cảm thấy bất an, phải tránh đi. Lý Vân Tiêu cười nói, tiên sinh hội trưởng sao lại nói vậy, kim tiền bang trải rộng thiên hạ, trong thành Liêm Vũ sao lại không có tài mắt, đánh chết ta cũng không tin. Ngược lại thì bản thân ta đối với tình hình trong thành thật sự không rõ, đáng lẽ nên hỏi thăm hội trưởng đại nhân mới đúng chứ. Tiễn sinh xấu hổ cười vuốt râu, ta cũng không rõ ràng lắm. Vạn Nhất Tiên thấy không khí có chút ngượng gạo liền xen vào, mọi người đều là người quen, không cần cách sáo như vậy. Phi Dương, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi nhiều lần mà không thấy, còn tưởng ngươi đã rời khỏi thành rồi chứ. Ánh mắt của hắn đột nhiên cưng tụ, nhìn sắc mặt Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi bị thương à? Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lý Vân Tiêu đáp, mấy ngày trước có chút cơ duyên, tu vi tăng tiến không ít, nên tìm thấy ổn định cảnh giới. Đồng tử của Vạn Nhất Thiên co lại, trong lòng thầm chấn động. Hắn nhìn ra vết thương trên người Lý Vân Tiêu không hề nhỏ, mà còn ảnh hưởng đến nội tạng, rõ ràng do cao thủ ra tay. Trong Tân Duyên Thành, có mấy người có thể khiến hắn bị thương như vậy? Chẳng lẽ là... Hắn lập tức nghĩ tới Đình Sơn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu hai người kia đã kết thủ, vậy thì quá tốt rồi. Phi Dương, đại chiến sắp tới, ngàn vạn lần không được để thân thể bị thương, mấy ngày nay phải tĩnh dưỡng cho tốt. Vạn Nhất Thiên thân thiết khuyên nhủ. Lý Vân Tiêu cười, yên tâm đi, vết thương nho nhỏ này không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên tâm, nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, Đình Sơn thật sự đã bước vào siêu phàm nhập thánh rồi sao? Năm người còn lại ánh mắt đồng loạt co rút, sắc mặt đều nghiêm trọng nhìn sang. Lý Vân Tiêu gật gật đầu nói, không sai. Vạn Nhất Thiên thở dài một hơi, sắc mặt lập tức phức tạp, thoáng trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu bực bội, đi qua đi lại trong điện. Năm người còn lại thần sắc trầm trọng, dường như đang suy tính điều gì đó. Một võ giả bước vào siêu phàm nhập thánh, dù ở thiên vũ giới, cũng là đại sự chấn động. Huống chỉ trong thương binh, đây là lúc thèn chốt như hiện nay. Vạn Nhất Thiên lẩm bẩm thấp giọng, làm sao có thể, tại sao lại như vậy, không có lý do nào cả. Mọi người đều nghe rất rõ. Hàn Quân Đình băng dáng vẻ lão nhân nghi ngờ hỏi, lâu chủ đại nhân, vì sao lại không thể? Vạn Nhất Thiên sững người rồi lắc đầu, không có gì, lúc đó người cũng có mặt, có thể kể lại mọi chuyện rõ ràng cho ta nghe không? Lý Vân Tiêu liền kể tỉ mỉ, thậm chí nói cả thân phận của Đinh Bằng và Đinh Linh Nhi, chỉ giấu đi chuyện thương cô khung. Sắc mặt của sáu người đều phủ đầy băng giá, ánh mắt chớp động lửa giận, đặc biệt là khi nghe đến cái tên, cái chết của Chu Kỳ Thủy và Tử Vạn Sâm, sắc mặt càng thêm khó coi. Dù giữa bọn họ có chút cạnh tranh, thậm chí từng quyết đấu sinh tử, nhưng sau nhiều năm giao tình, nghe tin thảm tử thế này cũng khiến họ thấy đau lòng. Vạn Thất Thiên gật nhẹ đầu, những gì Lý Vân Tiêu kể khớp với tin tức hắn thăm dò được. Dù sau khi ấy có không ít người chạy thoát, nắm rõ tình hình không quá khó. Hàn Quân Đình lại hỏi, nếu khi đó thật sự giao thủ, với thực lực của người có thể thắng được Đinh Sơn không? Lý Vân Tiêu cười, đại trưởng quỹ nói đùa rồi, bị áp chế về cảnh giới, sao ta có thể thắng được chứ? Vạn Nhất Thiên đột nhiên hỏi, khi đó Đinh Sơn định giết ngươi, hình như có một người thần bí xuất hiện ngăn cản, người đó có biết là ai không? Hai mắt của hắn phát sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. tin tức thu thập được không khác lời Lý Vân Tiêu nói, chỉ là người thần bí ấy không ai biết là ai. Lý Vân Tiêu giả vờ trầm ngâm. Ta cũng có phải suy đoán, nhưng không thể xác định rõ. Chuyện này trọng đại lắm, không thể tùy tiện nói bừa được. Vạn Nhất Thiên trong lòng không vui, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm. Đã vậy thì ta không miễn cưỡng, cẩn thận lời nói là đúng. Nếu Đình Sơn đã bước vào siêu phàm nhập thánh, tự nhiên trở thành lực lượng đỉnh cao để đối kháng với Lăng Bạch Y lần này. Ta đã nhiều lần phái người đến hỏi thăm, đều nói hắn còn đang bế quan. Nếu thật sự bế quan thì không thể trách. Nhưng gần đây Thương hội Thiên Quyền liên tiếp thôn tính Thương hội Mạn Đa và Lôi Phong, ngay cả Thiên Nhất Các cũng bị chiếm phần lớn. Ta nghi ngờ hắn mượn cớ bế quan để quét trường thế lực. Lý Vân Tiểu biết trọng tâm đã tới, liền hỏi: vậy Nhất Thiên người định làm gì? Vạn Nhất Thiên nghiêm mặt: thường mình vốn là một thể, mọi người cùng tiến cùng lui, ta phải hỏi cho rõ ràng Đình Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Muốn chia rẽ thường mình sao? Trong thời khắc nguy cấp như hiện nay, ta tuyệt đối không cho phép nội loạn xảy ra. Xong người đều thầm nghĩ, thật đại thường bình đã bị nuốt mất hai, nội loạn đến mức này còn không cho phép. Về phần Đinh Sơn muốn làm gì, đến lúc này có mù cũng nhìn ra được. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những suy nghĩ trong lòng, không ai tiện nói ra. Tiên sinh phụ họa: đúng vậy, cho nên mấy người chúng ta tụ tập ở đây là để thương lượng đối sách, cũng muốn hỏi cho rõ ràng ý định của Đinh Sơn. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, không thấy mời Tô Liên Y, có thể thấy Thiên Nhất Cáp trong mắt bọn họ thật sự đã không còn trọng lượng gì nữa. Vậy chư vị định đến gặp hắn sao? Vạn Nhất Thiên gật đầu: đúng, thời gian không còn nhiều, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, lúc ta đến thấy rất nhiều võ giả tụ tập, nghe nói là muốn diễn luyện thượng cổ đại trận. Vạn Nhất Thiên nói, đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức Lăng Bạch Y có thể sẽ vào thành Tân Duyên trong mấy ngày tới, phải tranh thủ thời gian thao luyện đại trận. Đây cũng là lý do ta gấp gáp muốn Đình Sơn tỏ rõ thái độ. Phi Dương, ta cần người giúp ta. Ánh mắt của hắn vô cùng thành khẩn. Lý Vân Tiểu nghĩ, Lăng Bạch Y đã đến mà không trực tiếp tìm đến Vạn Bảo Lâu để đùa giỡn với mình trước, rõ ràng không để Vạn Bảo Lâu vào mắt, hoặc là hắn đang chờ đợi thượng cổ đại trận gì gì đó. Một bên như lâm đại địch, một bên lại như đang chơi đùa, cào thấp nhìn là thấy rõ. Lý Vân Tiêu thở dài, được, ta giúp ngươi, nhưng ta có hai điều kiện. Ngươi nói đi, dù là 200 cái điều kiện, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ đồng ý. Vạn Nhất Thiên mừng rỡ, vỗ ngực cam đoan. Lý Vân Tiêu nói, thứ nhất, ta muốn ngươi giúp ta cứu Đinh Linh Nhi. Vạn Nhất Thiên nghiêm giọng, chỉ cần Đinh Linh Nhi không xảy ra chuyện gì, ta sẽ tận lực thương lượng với Đinh Sơn. Nếu hải phái không thể đàm phán, ta dù phải san bằng Thương Hội Thiên Nguyên cũng sẽ cứu nàng ra. Lý Vân Tiêu nghe đến đây rất hài lòng. Thứ hai, ta đang tìm kiếm hai loại thiên tài địa bảo, không biết Vạn Bảo Lâu có không. Vạn Nhất Thiên cười, Vạn Bảo Lâu mà ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần thiên hạ này có, hơn phần nửa chúng ta đều có. Lý Vân Tiêu nói, địa tâm chi thiết và cực thiên băng tinh. Mọi người đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh cũng nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ về hai vật đó. Với kiến thức của bọn họ, chưa từng nghe qua những thứ này. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trở nên ngưng trọng. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, không biết Phi Dương cần hai vật này để làm gì. Những vật này thường dùng trong luyện phương thượng cổ. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, nói đúng rồi, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu thật sự có hai vật này. Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, địa tâm chi thiết còn gọi là vĩnh hằng chi mộc, vào thời thượng cổ là nguyên liệu rất phổ biến, về sau thì gần như tuyệt tích, chỉ còn vài gốc to lớn chôn sâu trong lòng đất, hóa thành thứ cứng như sắt thép nên mới gọi là địa tâm chi thiết. Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc. Lúc trước ta nghe đến vĩnh hằng chi mộc cũng không biết đó là cái gì. Nhất Thiên hiểu biết về thiên tài địa bảo vượt xa ta. Vẫn Nhất Thiên cười, Phi Dương quá khiêm nhường rồi. Ta là hội trưởng thương hội đệ nhất thiên hạ, tất nhiên phải biết nhiều hơn một chút. Vĩnh hằng chi mộc Vạn Bảo Lâu thật sự có một chút, nhưng số lượng không nhiều. Lý Vân Tiêu vui mừng cực độ. Hai loại nguyên liệu khó khăn nhất trong việc luyện chế thần luyện cương, không ngờ tại Vạn Bảo Lâu lại có sưu tập. Vậy còn cực thiên băng tinh thì sao? Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trở nên cổ quái, một lúc sau mới nói: Người đã đến cực thiên băng tinh chính là băng phách tinh hoa trong cực bắc tiểu băng thiên nằm đó sao? Lý Vân Tiểu đáp: Đúng là nó đấy. Vạn Nhất Thiên lắc đầu: Thứ lỗi, phần này không còn nữa. Dù là vạn bảo lâu cũng không có, ta dám chắc trên đời này không còn tồn tại, trừ phi tìm lại được cực bắc tiểu băng thiên đã thất lạc năm xưa. Lý Vân Tiểu có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một tia hy vọng. Trước đó từng hỏi qua viên cao hàn, dù đối phương khẳng định là không có, nhưng cũng biết một vài manh mối, chỉ cần còn một tia khả năng cũng đáng để thử. Có được một thứ cũng đã vượt quá mong đợi rồi, hắn tự cảm thấy vậy là đủ rồi. Vạn Nhất Thiền nói: Tốt, Phi Dương, người giúp ta vượt qua khó khăn, ta giúp người cứu Đình Linh Nhi, cũng dâng lên Vĩnh Hằng Chi Mộc. Hắn hạ giọng dặn dò Trần Trung Hy chuẩn bị việc lấy Vĩnh Hằng Chi Mộc. Thiên tài địa bảo hiếm thấy như vậy, dù là hội trưởng cũng không thể tự ý quyết định. Hai người trao đổi một lúc, Trần Trung Hy liền cáo lui. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng rực lửa. Theo lời linh mục địch, dù không có cực thiên băng tinh, dùng những tài liệu còn lại cũng đủ có thể luyện ra á cấp thần luyện cương. Nếu kết hợp thêm chân linh chi huyết và cực thiên băng tinh, có thể nâng phẩm chất luyện khí lên một bậc, cô trọng thành loại kim loại cứng nhất dưới bầu trời này, thần luyện cương. Hắn nghĩ đến La Thanh Vân, chân linh chi huyết phải tìm cách từ hắn mà lấy. Long huyết của La Thanh Vân chính là huyết mạch quý giá nhất hiện nay. Vạn Nhất Thiên sau khi sắp xếp xong xuôi liền nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Trước khi Lăng Mạch Y đến, nếu còn chưa giải quyết được, tình thế sẽ càng thêm rối rắm. Tất cả đều là người quyết đoán, sau khi rời khỏi đại điện liền có nhiều cao thủ đi theo. Hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời, lao thẳng về phía Thương Hội Thiên Nguyên. Năm người bên ngoài thấy một mảng lớn quang ảnh trên bầu trời, cảm nhận được khí thế khủng bố, đều sợ hãi chạy về phòng hoặc trốn khắp nơi, không dám ở lại đường cái. Một đoàn người nhanh chóng đến tổng bộ Thương Hội Thiên Nguyên, nhưng dường như bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Vạn Nhất Thiên đi đầu dừng lại phía trước có kết giới. Mọi người dừng lại giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Tiền sinh cười lạnh: Lực lượng kết giới rất mạnh, Đình Sơn đang phòng ai đấy? Trong Thương Hội Thiên Nguyên, người bên trong sớm đã thấy thế cục bên ngoài, nhìn thấy bóng người cường đại đầy trời đều hoảng sợ chạy trốn vào trong. Vạn Nhất Thiên nói: Xuống xem. Mọi người liền đáp xuống trước Thương Hội. Vạn Nhất Thiên cao giọng: Đình Sơn, mau ra đây, hôm nay ngươi đừng mong trốn tránh được. Thanh âm xuyên qua kết giới truyền thẳng vào trong. Một lát sau, một thanh âm lười biếng vang lên đáp lại: Nhiều lão hữu như vậy đến cửa vẫn an lão hủ, thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Chư vị yên tâm, ta chỉ bế quan mấy ngày, thân thể không có gì đáng lo, không cần lo lắng đến thăm đâu. Lo lắng cái đầu ngươi, đã đến nước này còn không bao đi ra, định để chúng ta phá vỡ kết giới lôi ngươi ra ngoài sao? Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói, không chút khách sáo. Tự như biết không thể tránh khỏi, một lúc sau từ cửa lớn của Thương Hội Thiên Nguyên chậm rãi bước ra một đoàn người. Người dẫn đầu đội bảo quan, tinh thần sảng khoái, dáng vẻ tông sư, chính là Đinh Sơn, hoàn toàn khác biệt với khí chất mộc mạc trước đây. Nếu trước kia là Thao Quang ẩn dấu, Tiềm Long tại Uyên, thì giờ đã là Phong Vân Hóa Long, Kiến Long tại Điển. Kim Phong cân bằng theo sát phía sau Đinh Sơn. Thiền Giác, người vừa được Lý Vân Tiêu thả ra không lâu cũng có mặt. Tất cả đều không chút sợ hãi. Sau khi bước ra, Đinh Sơn và Thiên Giáp không thèm nhìn Vạn Nhất Thiên. Ngược lại, ánh mắt đầu tiên lại rơi vào người Lý Vân Tiêu, đồng tử khẽ co lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt. Vạn Nhất Thiên cười lạnh: Cuối cùng cũng chịu đi ra sao? Ta còn tưởng Đinh Sơn đại nhân đang tu luyện Ô Quỷ Công chứ, định ngủ đông mấy ngàn năm chứ. Bốn phía lập tức vang lên tiếng cười lớn đầy vẻ châm biếm. Năm người Thiên Giáp biến sắc, ai nấy đều lộ vẻ giận dữ, xa khí từ từ lan tỏa ra. Đình Sơn giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, rồi dùng ánh mắt lười nhác lướt qua đám đông nói: Giờ đang là giữa trưa, thời tiết nóng nực, chứ vị lặn lội tới đây đã ăn gì chưa? Lý Vân Tiêu cười xoa bụng: Ăn rồi, ăn no rồi, còn các ngươi thì sao? Đình Sơn lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, không ngờ lại bị hỏi ngược, có phần lúng túng đáp, vừa ăn xong. Mọi người chỉ muốn té xỉu. Trên mặt của Vạn Nhất Thiên thấp thoáng vẻ giận dữ, vì động nhân lực kéo đến, khí thế nghiêm nghị, vậy mà bị phá vỡ hoàn toàn. Vạn Nhất Thiên xa sầm mặt, quát lớn, Đinh Sơn, rốt cuộc ngươi đang dở trò gì? Tương minh vốn là một thể, vậy mà ngươi thừa lúc nguy cơ nổi lên, lại lòng lang dạ sói nuốt chừng hai nhà khác. Mục đích của ngươi là gì? Hôm nay phải cho mọi người một lời giải thích. Đinh Sơn ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi, gì cơ? Nuốt hai nhà khác ư? Anh phụ oan cho ta như vậy? Thật là oan uổng quá. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói, đừng có giả vờ nữa. Ngươi làm chuyện tàn độc gì? Anh cũng rõ ràng. Giả vờ luyện đan, lừa gạt 18 vị cường giả nổi danh thiên hạ, dùng thủ đoạn ti tiện hút sạch chân nguyên của người ta. Thật sự khiến cho người ta tức nghẹn đấy. Khiến người ta tức nghẹn à? Người phải chịu trách nhiệm cho 18 vị cường giả kia chính là người đấy, Vạn Nhất Thiên. Đinh Sơn cười lạnh, nếu người không cố tình động tay động chân vào phương thuốc thì đâu có chuyện luyện chế thất bại, cũng chẳng xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. Cái gì? Mọi người chấn động, tất cả đồng loạt nhìn về phía Vạn Nhất Thiên. Lên hạo đan phương đó là của hắn, hơn nữa bên trong còn có âm mưu. Lý Vân Tiểu cũng thoáng bất ngờ, sau đó lập tức hiểu ra. Chẳng trách Vạn Nhất Thiên tin chắc luyện đan sẽ thất bại, còn sau khi Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh thì lại rối loạn tinh thần. Người có ý gì lại dám vu khống giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ hưu bảo vượn đổi trắng thay đen? Vạn Nhất Thiên giận tím mặt, xích long trường đập mạnh xuống đất, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta vu khống ngươi à, đổi trắng thay đen à? Đinh Sơn lại cười lạnh, năm đó là ai cố ý để ta lấy được phương thuốc, lại còn cố tình bỏ đi phần bấu chốt, ngươi tưởng ta không biết à? Nếu không nhờ ta thiên phú cực cao, từ nghiên cứu bổ sung, thì e rằng trong quá trình luyện chế đã đan hủy thần vong rồi. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên thay đổi, lạnh giọng nói, buồn cười, cái gì mà cố ý để ngươi lấy được? Đan phương đó ta phải vất vả lắm mới tìm ra, vốn không thể xác định thật giả. Năm đó sau khi bị trộm, ta đã giận đến điên người, tìm khắp cả thành không có kết quả. Thì ra là bị tên tiểu nhân như ngươi trộm đi, còn dám nói sự cố luyện đan là ngoài ý muốn, đúng là vô liêm sỉ. Đinh Sơn giang tay, thôi được rồi, người muốn nói gì cũng được, chuyện đau lòng đã xảy ra. Ta tuy có sai, nhưng ý ban đầu là vì lợi ích chung, cục diện hiện tại cũng nằm ngoài dự liệu. Đến nước này rồi, chỉ có thể bỏ qua chuyện cũ, cố gắng vì người còn sống thôi. Tất cả đều im lặng, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Rõ ràng là kẻ khởi xướng, lại bỏ ra như người bị hại. Vạn Nhất Thiên cũng đứng sững, không biết phải nói gì. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bó tay. Người này như một khối đường mềm, nghiệt thế nào cũng không vỡ, luôn dính dính, khiến cho người ta khó chịu. Đinh Sơn đại nhân nói có lý, chuyện cũ đã qua, người sống nên được động viên. Không biết đại nhân định động viên thế nào đấy? Đinh Sơn thong thả đáp, tự nhiên là chăm lo cho thương hội, báo đáp mọi người. Còn về việc Chu Kỳ Thủy và Từ Vạn Sâm đại nhân hy sinh lần này, ta sẽ thay bọn họ quản lý tốt thương hội, để bọn họ không còn phải lo lắng nữa. Mọi người chỉ thấy một luồng khí nghẹn nơi lồng ngực, muốn phun ra cũng không được, vô cùng khó chịu. Vạn Nhất Thiên lạnh giọng, vậy thì tốt, hiện nay tất đại thương minh đã bị người chỉnh hợp hơn phân nửa. Ta hy vọng Đinh Sơn hội trưởng dành chút thời gian dẫn đầu thương minh ứng phó nguy cơ tiếp theo. Đinh Sơn hỏi, Lăng Bạch Y à? Vạn Nhất Thiên đáp, đúng vậy. Đinh Sơn mỉm cười, Lăng Bạch Y là do Vạn vào lâu các người dẫn về, liên quan gì đến thương minh? Nhưng dù sao thương minh là một thể, cùng tiến cùng lui. Thương hội Thiên Quyền tăng nguyện ý xuất ra 100 triệu cực phẩm nguyên thạch, thêm 100 kiện huyền khí các loại để hỗ trợ các người, tỏ rõ thành ý. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trầm xuống, hai mặt lóe sát khí lạnh lùng nói, quả nhiên là nuôi hổ gây họa, đuổi tỏ khó vẫy. Bọn tọa chẳng muốn nhiều lời nữa, giờ chỉ còn hai con đường, một là quy thuận, hai là chết, không còn lời nào để giấu lại. Vạn Nhất Thiên cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp lật bài. Nếu người không biết thời biết thế, hôm nay bổn tọa sẽ chọn dọn đội trước rồi mới lo ngoại sau. Đinh Sơn nhướng mày, Nhất Thiên đại nhân định tự giết lẫn nhau, hao tổn lực lượng sao? Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói, nếu không phải cùng đường, sao lại gọi là tự giết lẫn nhau chứ? Phận Nhất Thiên trực tiếp ngả bài, lập tức không khí trở nên căng thẳng. Vẻ bất cần của Đinh Sơn cũng thủ điểm đổi chút, trong mắt không ngừng lóe lên hàn ý. Tiền sinh cũng mở miệng: "Đinh Sơn, lần này là ngươi sai. Chúng ta ở chung nhiều năm, gần đây cũng rất vui. Ngươi nuốt chửng Mạn Đa, lôi phòng Thiền Nhất ba đại thương hội, chiếm lên một nửa lực lượng Thương Minh. Chúng ta còn chưa tính, hiện giờ lại gặp đại địch, vậy mà ngươi lại định khoanh tay đứng nhìn, thật sự không thể chấp nhận được." Đinh Sơn đáp: "Thương hội Mạn Đa và lôi phong ta chỉ giúp quản lý tạm thời thôi. Nói ta chiếm đoạt thì quá tổn thương tình cảm rồi. Còn Thiên Nhất Các thì đã từ chối thiện ý của ta, đứng về phía Vân Tiêu công tử đây." "Ồ, có thật không?" Tiên sinh sửng sốt, nhìn về Lý Vân Tiêu. Vạn Nhất Thiên cũng đám người hơi giật mình, ánh mắt để nghi vấn nhìn sang. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi có thể thấy Đinh Sơn đại nhân suy nghĩ cẩn trọng, sao lại mắc lỗi dơ đẳng như vậy? Đứng về phía, nghĩa là đầu nhập, tìm chỗ dựa. Ta chỉ là được đại nhân Tô Liên Y của Thiên Nhất Các mời đến để ngăn cường địch, bảo toàn chính mình mà thôi. Đinh Sơn giật mình. Vậy cường địch kia giờ đang ở đâu? Lý Vân Tiểu nói. Có lẽ đang ở địa lao của Thiên Nhất Các, ai mà biết được. Ánh mắt của Đinh Sơn lóe lên hàn ý. Vân Tiểu công tử coi phụ tá đắc lực của ta là địch, thật khiến người ta tiếc nuối. Mong rằng chúng ta có thể bỏ qua hiểm khích, hướng tới tường đài. Được không duyên phận chấm dứt, ta e rằng tiểu nữ sẽ rất đau lòng đấy. Lý Vân Tiêu mặt trầm xuống. Linh Nhi đang ở đâu? Đinh Sơn trả lời. Có lẽ đang ở trong thương hội Thiên Nguyên, ai mà biết được. Hai người đối đầu căng thẳng, Lý Vân Tiêu sát khí càng đậm. Hắn không còn quan tâm đến Lăng Bạch Y hay đại sự Thương Minh thiên hạ. Nếu mà Đinh Sơn không chịu rào Đinh Linh Nhi ra, hắn nhất định khiến thương hội Thiên Nguyên trời long đất lở. Vạn Nhật Thiền thấy Lý Vân Tiêu thật sự tức giận, trong lòng vui mừng. Phỉ Dương, đừng phí lời với hắn, chúng ta lập tức ra tay chặn hắn lại, viết tẩy thương hội Thiên Nguyên, nhất định có thể cứu được Linh Nhi cô nương. Đinh Sơn giận dữ. Viết tẩy? Vạn Nhật Thiền, tình hình trước mắt đang cực kỳ nghiêm trọng, người dám làm càn vậy sao? Vạn Nhật Thiền cười lạnh. Ngươi đừng tưởng ta chỉ chú tâm đối phó Lăng Bạch Y mà không có thời gian để xử lý người. Ngươi tưởng có thể kiêu ngạo mà qua mặt ta sao? Ta nói cho rõ luôn, ta vốn không trông mong đám người các ngươi giúp ích gì. Giờ ngươi đã nhảy ra trước, vậy thì lấy đầu của ngươi để trấn an lòng ngươi vậy. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người xông lên vây kín Đinh Sơn và thương hội Thiên Nguyên. Đinh Sơn giận dữ, khí thế toàn thân bộc phát, lập tức thiên địa chấn động. Lực lượng khủng bố tạo thành khí lãng đẩy lùi đám người xung quanh. Ai nấy đều hoảng hốt không dám tiến lên. Ta đã bước qua công cùng võ đạo, những kẻ dám nói giết ta giờ không còn nhiều đâu. Tự tin tràn đầy, Đinh Sơn lạnh lùng nhìn chăm chăm Vạn Nhất Thiên, rồi ánh mắt thêm phần ngưng trọng. Lực lượng này quả thật đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Tuy chỉ mới là sơ cấp, nhưng muốn giết hắn là điều cực khó. Đinh Sơn cười nhạo. Sao nào, không ra tay nữa à? Nếu không thể ép ta vào tử địa thì đừng trách ta liên thủ với Lăng Bạch Y xóa sổ Vạn Bảo Lâu của ngươi. Gàn chó! Vạn Nhật Thiền quát lớn, vốn còn do dự nhưng lời đó như chạm vào nghịch lân của hắn. Lần này dù nhiều bị Lăng Bạch Y thắng, ta cũng phải trừ khử khối u như người trước. Xích Long Trượng trong tay hắn đỏ rực lên, ánh sáng đỏ bao lấy thân thể, từng vòng ánh sáng đỏ tản ra như vô số long ảnh phiêu đáng xung quanh, lập tức áp chế khí thế của Đinh Sơn. Cường giả siêu phàm nhập thánh à? Trong lòng của mọi người dù khiếp sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao thì Vạn Nhất Thiên là thủ lĩnh Thương Minh, tài lực ngang với quốc khố, dường như là tuyên bố sẽ lấy đầu Lăng Bạch Y. Nếu không có thực lực thì quả thật không xứng. Đinh Sơn cuối cùng cũng biến sắc, lạnh lùng nói, người thật là dám động thủ sao? Ta không tin. Hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo cực quang đủ màu sắc bay lên xoay quanh thân thể hắn. Khí diễm lập tức tăng mạnh, đánh tan xích long viêm lực của Vạn Nhất Thiên. Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm trên không trung, không gian vạn vẹo hỗn loạn. Người xung quanh hoảng loạn lùi ra xa cả trăm trượng, không ai dám lại gần. Chỉ riêng uy áp đã khiến nhân tâm kinh hãi. Nếu thực sự giao đấu, chắc chắn mọi người sẽ vả lây. Chỉ còn nhóm Lý Vân Tiêu là vẫn đứng xa xa, khoanh tay lạnh lùng quan sát. Lý Vân Tiêu kết ấn hóa kiếm, kiếm khí sắc bén không ngừng tuôn ra. Hắn biết rõ người sau lưng Đinh Sơn là ai, phải đề phòng Thương Ngô Khung xuất hiện. Nếu Thương Ngô Khung không lộ diện, hắn cũng sẵn sàng liên thủ với Vạn Nhất Thiên tiêu diệt Đinh Sơn. Gương mặt của Vạn Nhất Thiên bình tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, cười nhạo. Này Đinh Sơn, ngươi tự coi trọng bản thân quá rồi. Lâu nay ít xuất hiện, sao giờ lại cao ngạo như thế? Xem ra sau khi bước vào siêu phàm nhập thánh, ngươi đã bắt đầu bành trướng rồi. Mà bành trướng sẽ khiến người ta phát cuồng cho tới chết. Hắn bấm niệm pháp quyết, ánh sáng đỏ hiện lên trên tay. Sinh Long Trượng lập tức hóa thành rồng, xoắn quanh cánh tay rồi gầm lên lao ra. Một tiếng lòng gầm vang vọng trời cao, chấn động cả không trung Thương Hội Thiên Nguyên. Cơn sóng lan rộng trong không gian không dứt. Người xung quanh vội che tai, sắc mặt tái nhợt. Nhưng sóng gầm kia không truyền qua tai mà trực tiếp vang trong linh đài thức hải, chấn động linh hồn. Đinh Sơn sắc mặt đại biến, không khỏi lùi một bước quát lớn. Đã như vậy, dù không giết được ngươi, ta cũng khiến cả ngươi phải trả giá nặng nề. Nằm ngón tay hắn hợp lại, chín đạo cực quang tụ hợp trong lòng bàn tay, tung ra một chiêu, lực lượng cường đại xuyên phá thiên địa. Hết tập 299.